Cô gái lạnh lùng, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí sinh bắt đầu chạy nhanh hơn, WC như không thể tin vào mắt mình mà thốt lên, mọi người đang gần tiến về đích. Ủi nhanh quá đấy Khánh Nam, Ngọc Vi Vi như chưa từng nhìn cảnh tượng này, giọng nói mang vẻ khiếp đảm về bọn con gái. Đúng vậy, đến tôi cũng khiếp đảm và đã biết hậu quả của bệnh mê dai là đáng sợ như thế nào rồi. Thề lần sau thấy dai đẹp không mê nữa luôn. Y, Hàn Lâm cậu có nhiều người theo phết đó. Khánh Nam cười tươi rói vỗ vai Hàn Lâm, ha ha tôi biết, sức hút của tôi gọi là quá tuyệt. Hàn Lâm cậu ta lại bắt đầu chứng tự cao tư đại của mình mà ngẩng mặt lên trời cười ha ha, đúng là thần kinh thôi, im mồm cho dùm tôi. Quay sang, mặt nhăn nhó nhìn cậu ta. Hơ hơ, bé hai lưng, chẳng nhẽ bé ghe người khác hẹn hò với tôi sao, Hàn Lâm nói, giọng điệu như mỉa mai tôi. Cậu ta có cần chạm vào nỗi đau nhỏ nhặt của tôi không? Vòng một bé đã làm mất đi một phần hoàn hảo của tôi nhưng cậu ta có cần phải nói như vậy ca? Ừm tê kỳ tôi có thể cho cậu ta gọi hai lưng nhưng cậu ta có cần thêm chữ bé vào ca? Muốn chết hay sao mà dám gọi chỗ đông người thế này? Im mồm, tôi ánh mắt giết người nhìn cậu ta. Muốn chết hay sao mà gọi tôi chỗ đông người vậy? Gia Linh, cậu bình tĩnh đi, Vi Vi bên cạnh nói, giải thưởng thuộc về BN lớp 12A6, giọng WC vang lên đều đều. Sao cơ, cái đứa lớp tôi đang đùa chắc, tôi nhìn cái nhỏ đó đang đi về với hình dáng tiếc nuối. Hừ, cô ta còn biết tiếc sao? Chỉ vì cô ta nên mới phải sử dụng nam nhân kế, vậy mà cô ta thua te tua, đúng là đáng thất vọng. Thất vọng, Hàn Lâm, cậu hẹn hò với senpai sao? Đừng đùa chứ, Ngọc Vi Vi nói, hả, là senpai sao? Khánh Nam như thấy có chút bất ổn về việc này, senpai teki senpai, chẳng phải senpai thích tớ sao? Hàn Lâm vẫn vui vẻ nói, chắc vậy, Khánh Nam ấp úng đáp trả qua loa cho xong, senpai gió có gì bất ổn sao? Tôi hỏi Khánh Nam, chắc chắn có việc gì cậu ta đang giấu, senpai đó là người, Khánh Nam cứ lắp bắp nói. Ai, tôi hỏi, ai teki cứ nói ra có chết đâu mà sợ cơ chứ, người hầu của Hoàng Minh, Khánh Nam nói. Hoàng Minh, hòa không ngờ anh ta có người hầu học tại đây, chắc hẳn chị senpai đó sẽ rất xinh và giỏi cho mà xem. Di muốn gặp chị ấy quá, ta di tiện thể để hỏi luôn chị ta Hoàng Minh anh ta có điểm yếu hay bí mật gì để về sau còn dọa anh ta, cấm anh ta được gọi tôi là bé hai lưng, với xoa đầu tôi nữa gì, hơ hơ đúng là kế hoàn hảo, chỉ cần có thói xấu của anh ta tôi sẽ dọa anh ta khiếp sợ mua ha ha ha. Cứ nghĩ cảnh này tôi càng vui, nhưng thật sự người tôi sợ nhất từ mẹ đã chuyển sang Khánh Phong. Tôi muốn có thói xấu của anh ta đem ra dọa cũng giống như với Hoàng Minh. Nhưng biết sao, ông trời không thương tôi chỉ đành cho tôi kế để dọa Hoàng Minh thôi. TT cuộc thi chạy 500m đã chuẩn bị, thí sinh lớp 10A1 chưa vào sân, giọng WC có vẻ lo lắng nói, lúc này tôi mới sực tỉnh mà chạy như điên vào vị trí. Hộp hộp tôi chạy chạy và chạy phù. Cuối cùng cũng vào vạch, các thí sinh có mặt đầy đủ, cuộc thi chuẩn bị, giọng WC như vui vẻ hẳn lên mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu tiếng WC cất lên, hàng loạt học sinh chạy, tôi vẫn cứ chạy giữ tốc độ như bình thường. Hừm, nếu bây giờ tôi chạy nhanh tê kỳ một đoạn sau sẽ mất sức không thể chạy tiếp, vì vậy cần giữ sức cho đến khi bao giờ bọn họ mệt mình sẽ tăng tốc tột độ. Di kế hoạch hoàn hảo đó chứ ha ha. Di, hiện tại lớp 11A2 đang dẫn nhất người vị trí cuối cùng là lớp 10A10, thể ngờ hội trưởng cái thằng cha WC này nói như muốn sỉ nhục tôi không bằng. Muốn chết chắc, ngươi dám nói như vậy ta sẽ cho người biết. A, chạy nhanh gấp bội lần, bọn ở đây chẳng qua muốn giữ sức cho bền hơn thôi. Vù vù, tôi tăng tốc chạy nhanh nên lướt qua bọn họ và đang đuổi theo cái nhỏ lớp 10A2 ta Trần Gia Linh. Ngọc nữ do đích làm sao có thể thua một con nhỏ như vậy chứ? Hừm, nếu muốn ta thua cũng phải có kế hoạch ha ha. Trần Gia Linh, cô làm tôi ngứa mắt quá rồi, lúc này tôi đã đuổi kịp cô ta và hiện giờ đang bằng nhau. Cô ta bảo tôi làm ngứa mắt cô ta, vậy thì liên quan đến tôi chắc. Ngứa tê kỳ nhắm mắt vào mà chạy, ai bảo cô ta cứ nhìn sang tôi. Ai khiến cô ta nhìn? Rác, rác, một âm thanh nhỏ phát ra chỉ nhưng người đứng gần mới nghe thấy. Tôi nhìn xuống đất, một đông đinh từ hướng cô gái lớp 10A2 đang rơi ra. Đúng là chơi một cách bỉ ổi di ưm, nhưng cô ta lầm rồi, cô ta không xứng làm đối thủ với tôi, vì vốn dĩ hôm nay tôi đi giày độn gót. Nhìn ưm tê kỳ cứ coi giống giày thể thao nhưng nó có đệm cao thế và cứng, vậy đinh của cô ta không đủ sức mà làm chân tôi rau đâu. A, đúng như dự đoán, mấy cô gái đằng sau đang la hét vì bị dẫm phải đinh. Cô gái kia nghe thấy cao sẽ mỉm cười đắc ý cho coi. Di, tôi cố chạy thật nhanh, sức tôi rất nhiều vì sáng nay tôi đã ăn 3 cái bánh to, 1 tô mì, 2 cốc sữa mà Di đủ để cho buổi sáng đi chơi. Di, cô quá lầm khi chơi kiểu vô liêm sỉ đó. Rồi tôi chạy ngang cô ta nói rồi tăng tốc hết cỡ để chạy nhanh về đích. Lớp 10A1 đang dẫn đầu, bây giờ cái thằng WC thần kinh lên tiếng. Cái thằng WC dởm này lúc cần nói đéo nói mà lúc không cần nói sao nói cứ nói vậy. Lúc nhỏ đó rắc đinh sao không nói, chắc chắn lại là kế hoạch trước rồi. À, tôi nhìn về phía vạch đích rất gần rồi. A, sắp thắng rồi, cố lên nhưng mà từ từ, giải thưởng là cái gì ta để tôi nhớ đã. Hình như là cái quái gì ý nhở. Tự dung còn cách một chút thôi mà tự dung quên cái giải ưm để nhớ lại xem nào giải thưởng là. Hồn người mình thích hừm xác suất của nó là 80. Chính xác vậy có nghĩa nếu tôi thắng tôi sẽ hôn người tôi thích nhưng vấn đề quan trọng nhất là tôi chưa thích ai vì vậy nếu lấy giải thưởng mà không dùng tê kỳ thấy phí lắm tốt nhất là dừng lại cuộc chơi. Tôi đang chạy và dừng lại khi sát vạch đích ra linh, sao lại dừng, Ngọc Vi Vi thấy tôi dừng khi đứng gần đến vạch xuất phát chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi. Tôi sẽ thắng nhưng tôi lại không mà dừng lại ngay lúc đó bởi vì nụ hôn đầu của tôi đã mất nụ hôn thứ hai cũng vậy. Và dù gì đối với tôi hôn chỉ là hôn. Chẳng có gì hay cả cô thật ngốc con nhỏ lớp 10A2 thấy tôi dừng lại tự dung chạy qua tôi mỉm cười mà chửi con nhỏ đáng chết này ta chẳng qua không thích giải thưởng nên ta không bước đem một bước để thắng thôi nhé cứ nghĩ tôi ngu như nhỏ đó không bằng, lớp 10A2 chiến thắng, giọng WC vang lên, chắc bây giờ mới có kịch hay để xem con nhỏ này sẽ thích ai đây. Biết trước thà xem kịch hay còn hơn thắng giải mà không dùng gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thưởng là hôn người bạn thích. Vậy bạn sẽ chọn ai? WC như hồi hộp mong chờ hỏi, Gia Linh sao cậu không chạy đem một bước? Ngọc Vi Vi nhìn tôi thắc mắc hỏi, chắc nhỏ ta nghĩ giải thưởng như vậy mà không thắng có tiếc quá không? Không thích giải thưởng tôi đáp tôi ghét giải thưởng đó, chẳng có gì hay ho ca. Gia Linh, cậu có cần như vậy không? Ngọc Vi Vi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như kiểu tôi là người ngoài hành tinh không bằng, người tôi chọn là, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái thắng cục vang lên khiến bao người con trai mê mẩm nhưng đối với tôi, giọng nói đó chứa sự ghê tởm đến tay tôi nổi da gà bởi vì mấy lời dịu dàng tôi rất ghét nghe mà cô gái này dịu dàng thái quá mất kinh tởm, là Khánh Nam lớp 10A1 cô gái đó nói mặt đỏ lên khỏi hỏi cũng biết là thích. Khánh Nam là cậu đó, Vi Vi quay sát Khánh Nam ánh mắt ngưỡng mộ nhìn còn cậu ta tự dưng đen xì lại cố gắng, Hàn Lâm vỗ vai Khánh Nam cười nói sảng khoái, Khánh Nam chỉ liếc mắt nhìn căm hận oa kít thật kìa, hàng trăm người mắt chữ A mồm o nhìn cô gái kia và Khánh Nam đang kiss nhau thật. Hoa thật không thể ngờ cô gái này mặt dày thật đó kiss còn kiss trước đám đông nữa chứ, Dung là mặt dày không biết xấu hổ mà. Bái phục về độ mặt dày. Lòng dung cảm của cô gái này mất mà tôi cũng hơi lo lắng với cô gái này nhỡ cái cô gái Dương Nhã Thanh gì đó lại gửi cho cô ta giống thư của tôi thì sao nhỉ? Chỉ cần nghe Hàn Lâm nói qua tôi không sợ nhưng cũng có thể biết cô ta có thể làm những gì rồi thôi tôi đành phải cầu nguyện cho cô gái ngu ngốc đó an toàn trước cơn bão. Thời gian cứ trôi thật mau cuộc thi thể thao cuối cùng cũng kết thúc với nhiều niềm vui của mỗi người. Nhưng họ chỉ có thể vui vẻ và hạnh phúc bây giờ thôi vì hạnh phúc luôn là một điểm báo, cho cơn bão sắp tới mà gì, buổi tối đã đến, ở ngôi trường do đích nhưng ánh nến lung linh tạo cho con người cái cảm giác lãng mạn, những chiếc đèn đủ màu sắc được treo ở khắp nơi, ở cổng trường nhưng chiếc xe đắt tiền đỗ lại nhưng cậu ấm cô chiêu từ xe bước ra với những bộ quần áo sang trọng và lộng lẫy. Và ở một nơi khác với nơi này. Gần 7 giờ rồi, tôi hét ầm lên sau khi ngủ dậy thật là điên mất thôi bây giờ là 6 giờ 45 phút rồi bữa tiệc ở trường sẽ bắt đầu lúc 7 giờ với bao nhiêu là khách mời bên trường hoàng gia vậy mà tôi lại đến muộn. Thả nào cũng sẽ làm trường mất mặt VVAI phải mau chóng mới được tôi chỉ cảm thấy thật hối hận cứ nhớ lại lúc đó. Sau khi kết thúc lễ hội là 5 giờ chiều. Tôi tính về nhà Nguyễn Gia lấy quần áo để thay rồi đến trường nhưng ai ngờ bước vào phòng tôi đọc truyện rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Và đến bây giờ tỉnh tôi mơ si biết, ai ra điên quá đi mất quần áo chưa chuẩn bị đầu tóc rối tung hết lên làm sao mà kịp cơ chứ. Tôi xuống giường mở vali đồ của mình lục lọi bới mồ mãi không tìm thấy cái gì phù hợp để đi dự tiệc vì tôi đâu có mang theo đồ dự tiệc đi cơ chứ muốn chết quá đi mất bây giờ làm sao đây. Tôi vò đầu xem nào phải đi mượn đồ của con nhỏ Bảo Nhi thôi. Đành vậy thôi tôi chải lại tóc, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước đến phòng Bảo Nhi. Cộc cộc tay tôi gõ nhẹ trên cửa ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong giọng nói như khó chịu của Bảo Nhi vang lên thật là mất mặt nhưng thôi đành phải chịu vì ai bảo tôi lại quên không mang đồ cơ chứ, là chị đây tôi gượng ngùng nói tuy hơi xấu hổ và mất mặt nhưng vì danh dự ngọc nữ không thể nào mà mất mặt được. Cái tiếng cửa mở ra, Bảo Nhi nhăn nhó nhìn tôi Bảo Nhi mặc một chiếc đầm cúp ngực màu hồng, trên đó có nhiều họa tiết vẽ rất tinh xảo. Nhìn mà mê luôn đầu còn được làm rất tinh tế cài trang này, vòng này đá này. Đúng là thật đẹp đó, chị đến đây làm gì? Bảo Nhi cau mày nhìn tôi làm tôi đang mải mê nhìn quần áo nhỏ ta tê kỳ bị đánh thức, chỉ muốn mượn váy tôi đáp, dù sao cũng là chị em, con nhỏ này tôi đoán sẽ không vì chị em mà nó cho tôi mượn đâu, không, Bảo Nhi đáp rồi đóng cửa đúng như dự đoán. Không sai một chút nào mà làm gì có đứa nào ghét chị mà tự dung cho đi mượn đồ cơ chứ tê tê, hừm phải làm thế nào đây? Bây giờ nếu về Trần gia lấy sẽ không kịp. Lấy gì cũng không kịp mua cũng không chỉ còn duy nhất cách này thôi là mượn Mỹ Mỹ một bộ váy. Bảo chị ấy mang đến trường rồi mình mượn gì he he hay đó chứ, nhưng trừ khi chị ấy chưa đi đến trường chứ bây giờ chị ấy đi đến trường rồi mà, a, cô gái, một giọng nói ở đằng sau tôi ai? Ai vây, lại còn cô gái nào ở đây, a chị tôi định quay ra đáp trả người đứng sai nhưng vừa mới quay ra sau tê kỳ cái khuôn mặt đó làm tôi như sức nhớ ra gì đó nơ lên một tia hy vọng, em là Gia Linh mà chẳng lẽ em là đại tiểu thư, Ánh Dương trừng mắt nhìn tôi hỏi. Chị ấy nghĩ tôi là kẻ trộm chắc mà sao em chưa đi tiệc sao, Ánh Dương định than lại rồi mới nhìn tôi một lượt hỏi, cái này em. Không tôi ngượng ngùng nói hơi mất mặt một chút tê tê, mang váy sao, Ánh Dương hỏi. Tôi gật đầu như đúng ý, hừm chị có nhiều váy lắm, chị sẽ cho em mượn một bộ, Ánh Dương nói rồi chưa kịp đồng ý, chị ta đã kéo tôi đi, đúng là người tự nhiên hết mức, đây là phòng chị, Ánh Dương mở cửa rồi vẻ mặt như tự hào về mình chỉ vào căn phòng. Ôi mẹ ơi, nó là căn phòng gì vậy? Ba cái tủ quần áo, vải vứt đầy một bên sàn. Trên giường toàn là sách, ôi trời, chị ấy là trẻ con hay người lớn vậy? Ở nơi bừa bộn quá đi mất, nào chị sẽ lấy cho em một bộ, Ánh Dương vừa mở tủ, nhìn váy trong tủ lúc tê kỳ cầm cái này la y lắc lắc đầu cho vào tủ. A, cái này được, Ánh Dương như vui sướng đưa cho tôi đứng ở đằng sau chị ấy, cái này, tôi nhìn bộ váy trên tay. Nó hơi ngắn tê kỳ phải, mặc như thế này nó có hơi không giống tôi, mặc vào, mặt Ánh Dương tối sầm lại nhìn tôi, á chị ta tính giết người à, đừng giết tôi ở đây chứ. Tôi cầm váy lao nhanh vào trong nhà tắm mặc. Chị ấy chọn váy đúng vừa sai của tôi tuyệt thật, đỡ phải tốn công thử cái khác gì, tôi mở cửa phòng tắm bước tới trước mặt Ánh Dương, chị ấy chọn cho tôi một bộ đầm công chúa màu trắng để hở ở phần vai và sau lưng, ở trước ngực bên phải có đính một bông hoa hồng xanh trông rất đẹp, tội là cái váy này hơi ngắn ha ha, em mặc đẹp quá đi, Ánh Dương nhìn tôi ánh mắt như nhìn thấy sao sáng nói, chị có giày cao gót không, em mượn, tôi nói, tôi đâu có mang vòng hay mấy thứ này đến, ok, Ánh Dương như chuẩn bị sẵn trước khi tôi hỏi đưa cho tôi một đôi giày cao gót tận 10 phân. 10 phân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra có thể cải thiện chiều cao một chút gì, cảm ơn chị. Sau khi mượn xong đồ của Ánh Dương, tôi về phòng chải lại tóc rồi sau đó đến trường. Vừa mới bước chân vào đến cổng, nhìn hai bàn ăn dài mà đầy món ăn khiến tôi không thể nào kìm lòng nổi, ai nhìn mà cũng mê luôn, nào thì bánh s'more, bánh táo nướng, bánh tuyên kỳ chiên, bánh mì vòng bagel, matcha wagashi, nama sô-cô-la, supreme nhật okonomiyaki, coffee grand, rye regan ten tote, black forest, bianan stick, bom kuchen, sacher totter. Toàn là món ngon nổi tiếng, thế này tê kỳ ngu gì mà không ăn cơ chứ gì, toàn những món ngon nổi tiếng thế giới ở trước mặt sao lại không ăn cơ chứ, nhưng mà ở bàn khác, sushi, falafel, hot dog, burrito, gyrostazin, tonkatsu, tempura, yakitori, horumaniyaki, dây diêm đắc, toàn những món ăn chính khác tê tê uhu. Biết ăn cái nào đây cơ chứ? Một bên là bánh ngọt, một bên là các món ăn chính, biết chọn cái nào? Thôi tê kỳ cứ theo sở thích ăn đồ ngọt mà cứ lấy bánh đi vậy. Tôi cầm đĩa và lấy mấy miếng bánh đặt lên đĩa, xác định chỗ nào ít người qua lại nhất để có thể ăn ngon miệng gì, nếu mà ăn bánh thì phải uống trà nữa mới ngon Cần phải lấy đem trà mới được, tôi đi đến bàn để trà. 1, 2, và bao nhiêu à, loại trà được bày ở bàn uhu, con đâu có giỏi về trà mà sao lắm trà như này, biết chọn trà nào bây giờ. Mà hình như đây không phải là trà mà toàn là mấy thứ nước gì đó có màu đỏ, xanh, hổ phách. Nói chung là lắm màu đã vậy trên lại còn có mấy loại quà được gắn vào đem. Họ đưa để cái quái gì ở đây vậy? Cái này mà cũng uống được sao? Nhìn gì mà kỳ vậy? Mà nếu uống có ngộ độc hay không đó? Nhìn cái này mà uống được tôi không tin. Quái, nhưng mà nó đựng trong ly chứ không phải tách, chắc vừa nãy mắt tôi bị làm sao nhìn từ ly lại sang tách ai ra? Chắc đạn này phải đi kiểm tra mắt thôi nếu nó là tách mà lại có màu như vậy chắc chắn nó là rượu rồi, nhưng mà uống rượu sẽ không tốt cho cơ thể, với lại mới học cấp 3 thầy cô cho uống rượu. Đừng nói là đúng vậy, thôi không có trà ta ăn bánh không cần trà cũng được, chỉ là trà thôi có gì to tát đâu cơ chứ. Ngồi về chỗ ban đầy tôi cầm dĩa bắt đầu ăn ngon lành bánh thật sự. Rất ngon đúng LFA bánh nổi tiếng có khắc ngon thật gì, Gia Linh, cậu béo như này rồi mà vẫn còn ăn, Khánh Nam từ chỗ đám đông đi tới chỗ tôi tay cầm một ly rượu màu đỏ cứ lắc qua lắc lại, cậu ta mặc một bộ vest màu trắng, bên tay trái còn đeo một chiếc hoa tai nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn cậu ta đẹp trai thật đó, nhưng phải cảm ơn vì tôi không phải loại mê dai quá. Mà vừa nãy cậu ta nói sao cơ, cậu ta bảo tôi béo, tôi mà béo sao, cậu ta đúng là chẳng có mắt gì cả, nhưng mà cũng có chút đúng đó. Mấy độ này ăn nhiều như vậy tôi không lên cân mới là lạ. Mắt cậu đui à, tôi vẫn cố cãi cậu ta. Hừm, Gia Linh, cậu không thấy sao? Người cậu dạo này mập lên rồi đó, Khánh Nam lắc đầu khi tôi cãi rồi đáp lại, mập nhưng vẫn tấp nập người theo, vì vậy cậu khỏi cản lo, tôi nở nụ cười tươi nhìn Khánh Nam, ta đây gầy hay mập, tê kỳ vẫn tấp nập người theo là được gì, mai sau cậu đi làm luật sư được đó, Khánh Nam nhìn tôi chán nản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai sau tôi cũng có ý định làm luật sư, tôi vừa ăn vừa nói luật sư cũng là nghề mà tôi đang hướng tới vì tôi biết tôi có năng lực đó, bởi mỗi lần đi cãi nhau với bạn cuối cùng chúng nó cũng chỉ buông với tôi một câu, Gia Linh, mai sau cậu làm luật sư. Vậy nên tôi cũng đang cố gắng để vào ngành luật đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm